Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191. Chương 1191. Đồng thời xuất động. Vũ Triết, hôm nay đột nhiên xuất hiện tin tức ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Song phương trận bàn vừa tiếp thông, Thẩm Hồng Vũ câu nói đầu tiên là để Bạch Vũ Triết không nên vọng động. Bạch Vũ Triết nhíu mày, không có ngay lập tức trả lời, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như đây là sự thực, xông hay không động đến hắn đều phải đi. Ta biết ngươi cùng bọn hắn 18 người tình cảm, mà lại ngươi cũng đã nói, trước đó mà thần cung một vị cao thủ nhận ra ngươi. Cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, vừa vặn truyền ra 18 huyết vệ tại Phệ Linh Tông trong tay. Cái này không khỏi cũng quá khéo một chút, tin tức này vô cùng có khả năng chính là giả, duy nhất mục đích đúng là dẫn ngươi mắc câu. Thẩm Hồng Vũ gặp Bạch Vũ Triết không nói gì, lập tức tiếp lấy giải thích nói: "Sư phụ, ta biết." Bạch Vũ Triết rốt cục mở miệng, nhưng chuyện này chân thực tính vẫn còn rất cao. Dù sao tà giáo võ giả cũng không hiểu rõ ta kia 18 cái các huynh đệ tình trạng. Nếu như đây không phải thật, như vậy tin tức này liền sẽ là một chuyện cười. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cân nhắc địa phương. Hắn có dự cảm, tin tức này 89 phần 10 là sự thật. Hai người lại trò chuyện vài câu. Thẩm Hồng Vũ vẫn luôn đang khuyên Bạch Vũ Triết. Bất kể như thế nào, 18 huyết vệ đối với Thông Thiên Tháp đến nói, kia là kém xa tít tắp Bạch Vũ Triết trọng yếu. Dù là tin tức này là thật, Thẩm Hồng Vũ kỳ thật cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết đi mạo hiểm. Nhưng Bạch Vũ Triết tựa hồ đã hạ quyết định. Vũ Triết, không bằng như vậy đi. Người tại Thiên Võ Thành tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Sư phụ tổ chức một số cao thủ, cùng đi với ngươi đi. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là làm ra loại này an bài. Lần này Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao muốn cứu người, hơn nữa còn là đi muốn tà giáo võ giả địa bàn. Lực lượng cũng không thể quá bạc nhược, nhưng là người cũng không thể đi nhiều lắm. Thật muốn gây nên quá lớn chấn động, kia rất khó nói tà giáo võ giả sẽ xuất hiện càng nhiều lực lượng tới đối phó bọn hắn. Hai người thương lượng một trận sau đó, dự định đến Tuyệt Lĩnh Sơn lại tập hợp. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền xuất phát. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ cũng đều cùng theo đi. Bất quá tại trước khi đi, Bạch Vũ Triết đã cùng bọn hắn ước pháp tam chương, muốn để các nàng ở phía xa tiếp ứng, cũng chính là không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Long Nữ thân phận đặc thù, loại chuyện nguy hiểm này Bạch Vũ Triết cũng không hy vọng nàng tham gia. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ gây nên thượng cổ man tộc cũng nhân tộc to lớn mâu thuẫn. Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết, thực lực của nàng còn chưa đủ, thậm chí có thể nói tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong còn phát huy không là cái gì tác dụng. Chính nàng cũng là minh bạch, cho nên sẽ không ở loại thời điểm này xính cường. Ba người ngồi trên hỏa long nhanh chóng đi đường. Hơn một tháng sau đó rốt cục đi vào Tuyệt Lĩnh Sơn. Thẩm Hồng Vũ đã dẫn một đám người chờ ở đây. Động tác của bọn hắn tự nhiên nhanh hơn Bạch Vũ Triết. Á Long mặc dù đã là khế ước thú trung đỉnh tiêm tồn tại một trong, mà dù sao cái này hai đầu hỏa long cũng còn không có chân chính trưởng thành đến đỉnh phong. Nếu bàn về tốc độ, Thẩm Hồng Vũ băng long mã tuyệt đối là muốn tại bọn hắn phía trên. Tuyệt Lĩnh Sơn, đi qua lần trước thiên cấp công pháp xuất thế sau đó, cả ngọn núi đều lên biến hóa không nhỏ, cả ngọn núi lệch màu xanh. Nhìn một cái liền có thể minh xác cảm giác được, nơi này núi đá thổ chất so trước kia cứng rắn rất nhiều. Sư phụ, chúng ta lên đường đi. Bạch Vũ Triết chỉ là nhìn thoáng qua Tuyệt Lĩnh Sơn, mặc dù hơi có chút cảm thán,